Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phật ở dưới. Lâm Tam Sinh kêu lên: "Không, ngươi là nhục thân, mà đây không phải là thi thể bình thường. Sợ là ngay cả ngươi tiếp xúc cũng bỏ mạng. Hay là vẫn để ta đi?" Nói xong bay đến cái khe nhìn xuống, chỉ thấy tất cả đều là tóc rối, hoàn toàn không thấy rõ cái gì cả. Cố nhịn sự ghê tởm mà chui vào. Hắn là quỷ hồn, thi thủy đối với hắn không có uy hiếp gì. Bất quá những đám tóc kia có thể cảm ứng được sự hiện hữu của hắn, thấy hắn tới gần lập tức vung lên những xúc tu nỗ lực ngăn hắn lại. Lâm Tam Sinh tế ra tam hoa, cắn nát chỗ tóc rối bời, vọt vào cái khe lập tức biến mất. Chương 1681, tóc dưới đất. Một bộ phận tóc bay trở lại trong khe, một bộ phận khác vẫn không ngừng ăn mòn đường thẳng bằng nước tiểu. Diệp Thiếu Dương chờ một lát, Lâm Tam Sinh ở bên kia vẫn không có động tĩnh. Hắn lo Lâm Tam Sinh không giải quyết được, lại không muốn ngồi chờ chết, xoay người liếc trên mặt đất tìm được vài vỏ chai rượu bèn ném vào thi thủy. Tuy phạm vi của thi thủy rất rộng, nhưng do lan tràn khắp sàn nhà cho nên cũng không sâu. Diệp Thiếu Dương phi thân nhảy lên bình rượu, suýt chút nữa ngã sấp mặt, một chân đạp một cái giống như vòng tròn lăn về đằng trước. Đến chỗ cái khe thì toàn đoàn tóc lập tức vây lại hắn. Diệp Thiếu Dương túm một nắm tóc rất nhanh vặn thành hai núm, rồi đánh một pháp kết, từ trong móng tay ngón út bắn chu sa niệm địa hỏa chú, hướng trên tóc dùng sức thổi một hơi, tóc phần phật dấy lên một ngọn lửa màu xanh lam. Địa hỏa theo tóc bị thiêu đốt xuống dưới, đi đến đầu nguồn lan tràn của thi thủy. Lửa gặp nước thì tắt, nhưng địa hỏa là sẽ thiêu đốt mọi tà khí, cho nên thi thủy ẩn chứa thi khí, gặp địa hỏa thì giống như là gặp được dầu, lập tức bùng lên đại hỏa. Diệp Thiếu Dương thừa dịp hỏa thế còn chưa lan tràn, một bước xa thối lui đến góc nhà, ngăn trở đám Tào Vũ đang thất kinh. "Đừng sợ, lửa này sẽ không đốt đến người, đứng ở đây thì không sao rồi." Địa hỏa chỉ nhằm vào tà vật, còn vật của dương gian ngoại trừ linh môi giới chất trung gian, ví dụ như linh phủ, thì các vật khác cũng sẽ không thiêu đốt. Tuy nhiên linh hồn của con người dù sao cũng là âm vật, nếu như bị địa hỏa đốt cũng sẽ tổn thương, cho nên Diệp Thiếu Dương mới lùi lại bên cạnh. "Quân sư, đi nhanh lên một chút." Diệp Thiếu Dương hướng về cái khe kêu lên, thế nhưng không có động tĩnh. Hỏa thế cũng không lan ra, sau khi bốc cháy không lâu thì thi thủy không phun trào mà chảy ngược về trong cái khe. Trên mặt đất là một mảnh hỗn độn, nhưng thi thủy đã biến mất, một hồi nguy cơ cũng giảm bớt. Diệp Thiếu Dương chạy như bay đến bên cạnh cái khe, cúi người nhìn vào trong khe, nhưng không ngờ bị một đám tóc bắn ra quấn chặt lấy mặt của hắn, dùng sức lôi xuống. Hai tay của Diệp Thiếu Dương nỗ lực bám vào hai cạnh của cái khe hở, để chống đỡ mình không bị kéo xuống. Kết quả, ở bên dưới chân là cát mềm, hai tay trực tiếp cắm vào trong cát, đầu hướng xuống dưới cùng với cát chảy, bị kéo vào trong cái khe kia. Diệp Thiếu Dương thầm than một tiếng, không ổn. Ở thời khắc mấu chốt, đột nhiên cảm thấy hai chân căng thẳng, tựa hồ như bị người ta tóm, dùng sức lôi ra bên ngoài. Tuy là lực kéo phía sau không thể chống lại lực kéo của đám tóc đang quấn lên mặt của mình, nhưng bao nhiêu đó cũng để đủ để cho Diệp Thiếu Dương lấy hơi, cắn chót lưỡi phun ra nước bọt với máu xuống lũ tóc. Xèo một tiếng, tóc đang quấn lên mặt của hắn co lại. Diệp Thiếu Dương vội vàng lui lại, xoay người nhìn là Lưu Khải và một người lính, mỗi người ôm một chân, đang ra sức lôi lên. Bèn hướng bọn hắn gật đầu để họ buông tay ra, đứng lên. Vừa mới lấy hơi thì tóc lại lan tràn. Địa hỏa cháy mạnh như vậy, vậy mà bây giờ lại tắt. Chủ nhân của những thứ tóc này đến tột cùng là loại tà vật gì mà cường đại nó như vậy? Diệp Thiếu Dương nắm hai tay trống không, có cảm giác anh hùng không đất dụng võ, dùng sức nhảy tránh thoát đợt tập kích đầu tiên của tóc, duỗi tay nắm chặt hai túm, trò cũ lặp lại đánh pháp quyết. Kết quả còn chưa niệm điều hòa chú thì đã nghe thấy hai tiếng kêu sợ hãi từ đằng sau truyền đến. Xoay người nhìn, hai người lính đang bị tóc trói chân đè lên mặt đất, đang bị kéo xuống dưới cái khe. Tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương phi thân ngón tay bắt pháp quyết đánh đuổi cái đám tóc quấn ở trên đùi của Lưu Khải, vừa muốn cứu người lính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net